Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 1236, Pháp Tướng Kỳ Lân. Ở phần trước thì Liễu Minh đã cùng Lam Tư và bằng hữu của Lam Tư đi tìm và tiêu diệt xích diễm thú, lấy chân đan để chế luyện đan dược, thăng cấp thiên tượng. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Lúc này, hai quả cầu khổng lồ màu vàng đất đã rơi xuống sát người nó, muốn tránh cũng đã muộn. Hống! Xích diễm thú gầm lên giận dữ, nó lập tức há mồm phun ra một cái bóng màu đỏ, đánh tới bóng người màu xanh trong không trung. Đồng thời hai chân trước đột nhiên đánh tới, trên móng vuốt hiện lên một tầng ánh lửa. Mỗi bản chân này lại đánh tới một quả cầu màu vàng đất, một tiếng ầm thật lớn vang lên. Ánh sáng hai màu đỏ vàng đan vào nhau, lóe sáng không ngừng, nhưng ngay sau đó lập tức nổ bung ra. Hai luồng sóng khí hai màu từ nơi phát nổ tuôn trào cuốn đi khắp nơi. Bóng thương của huyết lung lúc này đã đâm tới người xích diễm thú, nhưng lại bị sóng khí cuốn vào, lập tức vỡ nát. Trong mắt của xích diễm thú tỏ ra giật mình, nó chỉ cảm thấy một luồng lực lượng truyền tới từ hai bàn chân. Luồng lực lượng này không ngờ có thể đánh bay thân thể của nó ngược vào trong sơn cốc. Thân hình của nó còn chưa rơi xuống thì ánh sáng đỏ xung quanh đã hiện lên. Ở trên mặt đất xuất hiện vô số những cây nhỏ đỏ rực. Những cây này nhanh chóng lớn lên, chỉ trong chớp mắt đã biến thành một khu rừng rậm màu đỏ, cao hơn 10 trượng. Cành của các cây này tựa như xúc tu, thoáng mơ hồ một cái đã không ngừng quấn lên người xích diễm thú. Dù thế rơi xuống của xích diễm thú hơi chậm lại, nhưng trong lòng lại cực kỳ kinh sợ. Mặc dù nó bị Liễu Minh bất ngờ đánh bay bằng Sơn Hà Châu, nhưng thân thể cũng không bị thương tổn quá nhiều. Có điều rằng nó không ngờ ở gần đây còn có mai phục. Xích diễm thú thấy càng ngày càng có nhiều cây cối quấn lấy người nó, hung quang trong mắt càng nổi lên. Nó ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, ánh sáng đỏ trên người bừng sáng, một ngọn lửa cao vài chục trượng không biết từ đâu hừng hực bốc lên. Những cây màu đỏ quấn trên người nó không biết là cái giống gì mà trong ngọn lửa hừng hực như vậy nhưng lại không có dấu hiệu bị thiêu hủy mà ngược lại càng quấn chặt hơn. Mặc cho cự thú xích viêm gào thét điên cuồng, rừng cây rậm rạp bao quanh người nó vẫn mọc lên càng lúc càng dày đặc. Chỉ sau vài ba nhịp thở, bãi đất vốn dĩ trơ trọi đã được phủ đầy những cây cối đỏ rực. Ánh sáng màu lam chợt lóe lên giữa không trung, thân ảnh của Lam Tư cũng theo đó hiện ra. Trong tay nàng lúc này là Lam Mộc Ấn tản mát ra từng đợt hào quang màu lam, tựa như từng sợi lông vũ làm sắc dị thường diễm lệ. Chẳng qua sắc mặt của nàng lúc này thoạt nhìn có chút tái nhợt. Dựa vào tu vi chân đan sơ kỳ của cô gái này để thúc giục đại trận Mộc Linh. Tuy rằng sử dụng Lam Mộc Ấn có thể vây khốn cự thú cấp thiên tượng trung kỳ, nhưng pháp lực của nàng cũng vì thế mà phải hứng chịu gánh nặng không nhỏ. Bên kia, Liễu Minh đang bấm niệm kiếm quyết, khiến khổ luân kiếm trước người hóa thành kiếm quang dài hơn 10 trượng, liên tục quần chiến với hồng ảnh do cự thú xích viêm phun ra. Đạo hào quang hồng sắc này không biết là vật gì, lại như có linh tính không ngừng vờn qua vờn lại trước mặt họ Liễu, nhằm tìm kiếm sơ hở có thể khai thác. Khiến hắn dù đã liên tục thúc giục kiếm quyết nhưng nhất thời cũng chưa cách nào đánh tan được nó. Lam Tư muội muội làm tốt lắm. Cách đó không xa, huyết lung nhìn thấy cự thú xích viêm bị đại trận Mộc Linh vây khốn liền quát to một tiếng tỏ ra mừng rỡ. Vừa dứt lời, nàng liền khẽ động thân hình bay nhanh về phía cự thú xích viêm đang bị rừng cây quấn quanh. Liễu Minh nhìn thấy cảnh này sắc mặt khẽ biến đổi, tiếng chú ngữ lẩm rẩm trong miệng càng lúc càng nhanh. Bàn tay cũng nhanh chóng tạo thành lôi cầu màu vàng lớn như quả đấm. Đúng vào lúc này, tiếng xé gió thình lình nổi lên, thì ra đạo hồng ảnh kia đã bất ngờ đánh tới sau lưng họ Liễu. Nào ngờ Liễu Vinh thấy vậy cũng không vội quay người mà khẽ phất một tay khéo léo che chắn phần lưng, đồng thời phóng ra một đạo lôi điện về phía hồng ảnh, khiến nó chỉ kịp phát ra một hồi xèo xèo, toàn thân đã bị điện quang màu vàng không ngừng xâm chiếm. Đúng vào lúc này, khổ luân kiếm nhanh như chớp hóa thành 7-8 đạo kiếm ảnh, mạnh mẽ chém nát đối phương thành vài khúc. Huyết tiên tử, đừng nóng vội. Chưa kịp thu hồi khổ luân kiếm, Liễu Minh đã hóa thành một đạo hắc quang, bay về phía trước, đồng thời vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Thế nhưng huyết lung chỉ hừ nhẹ một tiếng, tiếp đó vờ như không nghe thấy, tiếp tục xông về phía trước. Trường thương màu máu trong tay theo đó đại phóng huyết quang, ngưng tụ thành hình bán nguyệt lăng lệ, mang theo âm thanh xé gió rít cào, bổ nhào về phía cự thú xích viêm. Con thú khổng lồ lúc này bị vô số dây leo trói buộc, chỉ còn lại đầu lâu cùng một chân lộ ra ngoài. Mắt thấy huyết nhận bắn tới, nó liền lộ vẻ hung dữ, há to miệng lớn phun ra cột lửa màu đỏ, hung hổ phản kích thế công của huyết lung. Hơn ai hết, huyết lung hiểu rõ uy lực của hỏa diễm do cự thú phun ra. Thế nhưng nàng không hề quyết định tránh né, mà lại vất cao một tay, phóng ra một hạt châu màu lam lơ lửng trước người. Bên trong hào quang rực rỡ do đồ vật này phát ra, có thể nhìn thấy một đốm lửa nhỏ không ngừng run rẩy. Chỉ thấy cô gái này cắn lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, hạt châu màu lam liền bộc phát hào quang sáng ngời, sau đó lập tức vỡ vụn tạo thành một cỗ băng diễm lớn chừng đầu người, mang đau hàn khí khiến người ta phải kinh hãi. Liễu Minh vốn đang bay nhanh về phía trước, nhìn thấy băng diễm màu lam do huyết lung tế ra, liền gấp rút đình chỉ mọi động tác. Cô gái kia trong lúc điều khiển băng diễm cũng tỏ ra vô cùng thận trọng, cánh tay chậm chậm giơ lên, điều khiển băng diễm đầy trời, chậm rãi nghênh đón cột lửa đang phóng tới. Cột lửa màu đỏ lớn hơn một trượng, trong khi băng diễm màu lam chỉ rộng chừng đầu người, vì vậy thoạt nhìn kích thước hai bên quá đỗi chênh lệch. Nào ngờ khi hai đạo công kích vừa chạm vào nhau, một màn không ai ngờ tới lại bất ngờ xuất hiện. Chỉ nghe vài tiếng răng rắc, toàn bộ hỏa trụ đã bị đông cứng thành cột đá màu lam. Hơn nữa đám băng tinh kia còn nhanh chóng lan rộng khắp người của cự thú xích viêm, khiến thân thể khổng lồ của nó trong nháy mắt đã bị đông cứng hoàn toàn. Về phần huyết lung, sắc mặt của nàng thoạt nhìn vô cùng khó coi. Tựa hồ vừa rồi điều khiển đóa hoa tuyết kia đã khiến cho một nửa pháp lực trong cơ thể bị mất. Bất quá tất thảy đều trở nên đáng giá. Viên Thái Hạo Tinh Châu này là do nàng xin được từ một vị trưởng lão thông huyền ở trong tộc. Bên trong có phong ấn một đóa Thái Hạo Hàn Diễm chuyên được sử dụng như đòn sát thủ. Hôm nay quả nhiên vừa ra tay đã thu được hiệu quả như mong muốn. Trong lúc huyết lung còn đang say men chiến thắng định lên tiếng nói gì đó, thì một đoàn thanh quang bỗng nhiên xuất hiện một cách quỷ dị trước người. Hơn nữa còn dùng tốc độ nhanh đến chóng mặt, đâm thẳng về phía linh hải của nàng, khiến huyết lung dù muốn tránh né cũng đã không kịp. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay to lớn màu vàng đất bỗng nhiên xuất hiện trước người của huyết lung. Chỉ nghe một tiếng phanh, trầm đục, bàn tay này vẫn bị thanh quang xuyên thủng, tạo thành công kích, nện thẳng lên bụng của huyết lung. Cũng may lực đạo của nó đã yếu đi rất nhiều. Tiếp đó lại nghe một tiếng ầm vang. Huyết đằng giáp trên người huyết lung thình lình đại phóng huyết quang, ở giữa vòng xoáy do hào quang hai màu, thanh huyết đan xen tạo thành, thân hình cô gái này bị đánh văng ra xa, máu tươi trong miệng cũng theo đó hộc ra không ngừng. Cũng may, bàn tay màu vàng đất đã triệt tiêu phần nửa uy lực của thanh quang, nếu không huyết lung nhiều khả năng đã bị đánh thủng linh hải. Khi đó cho dù nàng có may mắn giữ được tính mạng thì cũng không thể tránh được kết cục trở thành phế nhân. Giờ phút này thương thế không nhẹ đã khiến huyết lung không thể cử động mảy may, thân thể mất đi quyền khống chế, liền rơi nhanh xuống đất. Đột nhiên ánh sáng màu vàng lóe lên, một đám mây vàng không biết từ đâu xuất hiện, nhanh chóng đỡ lấy cô gái này, sau đó lui nhanh về sau mấy trăm trượng. Gần như cùng lúc, Liễu Minh đã mang theo sắc mặt nghiêm túc xuất hiện trước mặt nàng. Sau khi miễn cưỡng ngồi dậy, huyết lung mang theo sắc mặt tái nhợt liếc nhìn họ Liễu một cái, rồi mới lấy ra một quả đan dược màu máu cho vào trong miệng, khiến cho toàn thân nổi lên vô số tia máu. Giữa không trung, sau khi chứng kiến tất cả, Lam Tư không chút chậm trễ, cắn răng phun ra một ngụm máu tươi về phía Lam Mộc Ấn, sau đó khoa tay đánh ra từng đạo pháp quyết, khiến cho cây cối trực thuộc đại trận Lam Mộc bên dưới lần nữa sinh trưởng điên cuồng, tạo thành kiểm tỏa dày đặc đối với cự viêm. Thế nhưng vào lúc này dị biến lại phát sinh, phần phật. Một hư ảnh hai màu xanh đỏ trộn lẫn đột nhiên bay ra từ thân thể khổng lồ của cự thú. Sau khi quay tít một vòng, liền hóa thành hư ảnh lớn hơn trăm trượng, ngẩng đầu giống to một tiếng. Hơn nữa còn tạo thành chấn động pháp lực mạnh mẽ kinh hồn. Đây là hư ảnh pháp tướng của cự thú xích viêm. Thanh quang khi nãy hiển nhiên cũng là thần thông do nó tạo thành. Chỉ thấy toàn thân hư ảnh lập lòe hào quang, đầu rồng, sừng hiêu, mắt sư, lưng hổ. Hơn nữa còn có lân phiến hai màu xanh đỏ, trải rộng khắp người. hòa vào giữa yêu khí kinh người lại là một tia khí tức cao quý của thánh thú kỳ lân xen lẫn vào trong. Lúc này vô số thân cây cực lớn quanh người cự thú liền bị xé nát thành bột mịn. Tiếp đó, đầu lâu hư ảnh nhanh chóng quất xuống, trong miệng phun ra từng hàng hỏa long hai màu xanh đỏ, dài chừng 10 trượng, tản ra bốn phương tám hướng để nhổ tận gốc cây cối xung quanh trong chớp mắt. Trong đó, một đầu hỏa long nhanh chóng tiến đến hỏa tan băng đá ở tầng trên thân thể cự thú xích viêm đang bị vây hãm bên dưới. Một tiếng nổ mạnh vang lên, băng tinh màu lam đột nhiên vỡ vụn, cự thú xích viêm cũng theo đó phá băng mà ra. Bất quá bản thể của nó thoạt nhìn đã mang thương tích không nhẹ, trên người xuất hiện từng cái vằn trắng xóa, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hỏa diễm quanh người cũng dần tiêu tán, ký tức theo đó trở nên suy yếu không ít. Từ đó có thể thấy được đại trận mục linh dưới sự gia trì của Lam Mộc Ấn vẫn có tác dụng thôn phệ pháp lực của người bị chấn áp vô cùng mạnh mẽ. Bất quá bởi vì đại trận bị phá, Lam Mộc Ấn trong tay Lam Tư bỗng nhiên tắt lịm hào quang. Cô gái này cũng liền phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trở nên uể oải. Lam đạo hữu, người không sao chứ? Liêu Minh thế vậy phất tay đánh ra một đạo hắc quang, quấn lấy thi thể Lam Tư kéo về. Lam Tư vừa giữ chặt Lam Mộc Ấn vừa ăn vào một quả đan dược, sau đó vội vàng đáp lời. Không thể ngờ tới cự thú xích viêm kia lợi hại đến thế, chúng ta quả thực khinh địch quá mức rồi. Hôm nay đại trận Mộc Linh cũng đã bị phá, ta nghĩ chúng ta vẫn tạm thời rút lui. Liễu Minh khẽ gật đầu, thân thể đại phóng hắc quang, nhanh chóng quấn lấy hai cô gái bên cạnh bay vội về phía xa xa. Cự thú xích viêm thấy vậy giận dữ gầm lên một tiếng, hư ảnh kỳ lân cũng theo đó bắn ra, tấn công ba người họ Liễu. Đòn tốc của nó quả thực nhanh đến không tưởng, chỉ sau mấy nhịp hô hấp đã liền đuổi sát phía sau, mang theo hai đạo hỏa long đỏ rực, vồ tới. Ta đợi chính là phút này. Liễu Minh bỗng nhiên quay người lại gầm lên giận dữ, trong lúc Lam Tư và Huyết Lung vẫn được hào quang màu đen che chở bay về phía sau, thì hắn lại vung tay tung ra sáu đầu vụ dao cùng vụ hổ bắn ra hai bên, sau đó nổ văng tung tóe. Hắc quang đại phóng, một quả cầu màu đen bỗng nhiên hình thành bao phủ lấy hư ảnh kỳ lân cùng với toàn bộ hỏa long vào trong, khiến chúng chỉ thấy trước mắt tối đen, sau đó bản thân đã bị kéo vào không gian đen kịt. Chưa hết, chung quanh còn có hơi nước rất nặng xen lẫn tiếng nước chảy truyền đến từ bốn phương tám hướng. Trong chớp mắt, hỏa long do kỳ lân triệu hồi đã bị hơi nước nồng đậm đánh tan, thân thể liền biến thành đốm lửa li ti tiêu tán trong không khí. Ngay sau đó, chung quanh hắc khí nổi lên cuồn cuộn, 12 đầu minh hà quỷ vương khổng lồ lập tức hiện ra bao vây lấy cự thú xích viêm vào giữa. Khi ảnh kỳ lân thấy thế gào thét liên tục, há miệng, vô số hỏa long xanh đỏ bắn ra xung quanh, khiến cho không gian minh ngục không ngừng rung chuyển kịch liệt. Bất quá 12 đầu minh hà quỷ vương vốn là do Sơn Hà Châu biến thành. Độ cứng cỏi của thân thể có thể so với pháp bảo, căn bản không phải là thứ hỏa long có thể làm tổn thương. Lại thêm toàn bộ không gian minh ngục đã được xung nhập minh hà trọng thủy, cứng rắn đến mức khiến cho hư ảnh kỳ lân trong nhất thời không thể dãy giụa thoát ra. Bên ngoài không gian minh ngục, thân ảnh Liêu Minh đã sớm hóa thành một đạo hắc quang, tấn công bản thể cự thú xích viêm. Còn chưa bay đến nơi, hắn đã vỗ nhẹ bên hông, lấy ra một túi kiếm màu bạc nhạt lấp lánh hào quang. Tiếp đó, theo từng hồi pháp quyết đánh vào túi kiếm, một tiếng kêu trong trẻo từ đó truyền ra. Tiếp đó, một quả cầu màu vàng lớn chừng vài tấc, mang theo kiếm ý kỳ hàn lập tức xuất hiện, chính là hư không kiếm hoàn. Chạm, Liêu Minh khẽ quát một tiếng, sau đó đánh ra một đạo pháp quyết, khiến cho vật thể hình cầu ánh kim quay tít một vòng, rồi biến thành một thanh kiếm nhỏ màu vàng óng ánh, mơ hồ biến mất tại chỗ. Cự thú xích viêm nhìn thấy cảnh này, cặp mắt vĩ đại như chuồng đồng rốt cuộc hiện lên một tia sợ hãi. Thân hình lập tức khẽ động bỏ chạy về phía xa xa, nhưng hiển nhiên mọi thứ đều đã quá muộn. Chỉ thấy vị trí mà yêu thú này đang đứng bỗng xuất hiện một đạo kiếm khí vàng óng như thiểm điện vẩn quanh phần cổ nó. Sau một khắc, kiếm khí màu vàng lần nữa ngưng tụ thành hình một viên châu lóng lánh ánh vàng rồi biến mất vô tung vô ảnh, giống như chưa từng xuất hiện. Cự thú xích viêm theo đó bị ngạo cổ, đầu lâu khổng lồ rớt xuống, tạo thành một cột máu cự đại phóng thẳng lên trời. Chỉ thấy thân thể của nó lay động vài cái rồi ngã lăn ra đất, ngay đến tinh phách cũng không kịp thoát ra, đã bị kiếm khí vô cùng sắc bén của hư không kiếm hoàn tiêu diệt. Cùng lúc đó, bên trong không gian minh ngục, hư ảnh Kỳ Lân cũng phát ra từng hồi gầm rú, tỏ vẻ không cam lòng, rồi ầm ầm bạo liệt, biến thành một dòng nguyên khí mạnh mẽ như nước lũ. Hắc quang chung quanh cũng theo đó dần tiêu biến. Liễu Minh thấy vậy, phất tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, khiến cho 12 đầu Minh Hà Quỷ Vương trở lại hình dáng ban đầu của Sơn Hà Châu, bay về bên người hắn. Sau đó, một viên châu màu đỏ cũng bị bức ra từ thi thể của cự thú Xích Viêm, lọt vào trong tay họ Liễu. Đúng là yêu đan của con thú này. Lập tức một luồng khí nóng dị thường từ viên châu tỏa ra bốn phương tám hướng, khiến cho không khí vốn đang ẩm ướt trở nên khô nóng một cách nhanh chóng. Yêu đan của Xích Viêm thú, chuyến đi này xem như đã không uổng phí. Sắc mặt Lam Tư thoạt nhìn có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt nhìn về phía đồ vật trong tay Liễu Minh lại trở nên sáng rực, lời nói vui mừng theo đó được thốt ra. Huyết Lung bên cạnh không biết đang nghĩ gì mà không hề lên tiếng. Không biết Huyết Lung đạo hữu có mang theo những tài liệu còn lại để luyện chế Xích Viêm đan không? Nhưng vào lúc này, Liễu Minh đột ngột mở miệng hỏi một câu. Ngươi hỏi những thứ đó làm gì? Huyết Lung nghe vậy liền khẽ nhíu đôi mì thanh tú. Chẳng lẽ Liễu huynh lại muốn luyện chế Xích Viêm đan ngay bây giờ? Lam Tư ở bên cạnh dường như nghĩ đến điều gì, hỏi dò một cách kinh ngạc. Không sai, yêu đan này tuy là ẩn chứa một tia bổn mạng chi hỏa của yêu thú Xích Viêm, nhưng ta có thể cảm nhận ngay lúc là con xúc sinh này vẫn lạc, sức nóng của yêu đan bắt đầu giảm bớt. Nếu phải chờ thêm 10 ngày nửa tháng, tuy rằng vẫn có khả năng luyện thành Xích Viêm đan, nhưng hiệu quả khi đó chỉ sợ giảm đi rất nhiều. Liễu Minh bình tĩnh đáp. Còn có việc này sao? Lam Tư nghe vậy khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía Huyết Lung. Cô gái kia nghe vậy cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc, hiển nhiên nàng không hề tính đến điều này. Có điều sau khi sử dụng thần thức quét qua yêu đan trên tay đối phương, Huyết Lung cũng đã giật mình nhận ra gì đó. Thế nhưng sau một lúc lâu vẫn không thấy cô gái này trả lời. Trong lúc đó thì Liễu Minh vẫn đang nắm chặt yêu đan trong tay, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Nếu phải luyện chế ở đây, người thực sự nắm chắc mấy phần? Sau một lúc, Huyết Lung cắn răng hỏi thêm một câu. Năm thành, Liễu Minh trả lời không chút do dự. Với tạo nghệ hiện nay của hắn trên lĩnh vực luyện đan, mặc dù là lần đầu luyện chế phương thuốc này, nhưng ít nhất có thể nắm chắc 1-2 thành. Cộng thêm trong tay còn có lục thần đỉnh và bản thân tài liệu luyện đan đang ở lúc tươi mới nhất, không bị hao tổn một chút linh tính nào. Trả lời năm thành là còn cẩn thận quá mức. Huyết Lung nghe vậy, tuy ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng, nhưng trong lòng thì vô cùng cả kinh. Tốt, ta tin ngươi một lần. Sau khi suy nghĩ một chút, cô gái này rốt cuộc cắn răng lấy ra một chiếc túi da màu máu, mày cắt tinh xảo sao cho Liễu Minh. Vừa tiếp nhận cái túi, họ Liễu cũng không nhìn, đã gộp lại một chỗ cùng với yêu đan của Xích Viêm thú. Thời gian kế tiếp, ba người bắt đầu tìm một nơi ẩn nấp giữa lòng núi lửa, sau đó mở ra hai tòa động phủ liên thông với nhau. Sau khi để hai nữ nhân kia lưu lại một tòa động phủ để có thể chữa thương, kết hợp quan sát động tính bốn phía, hắn liền sử dụng động phủ còn lại, đợi khi hoàn thành việc bày biện khí cụ, vài tòa pháp trận loại nhỏ cùng với phong bế cửa động, hắn lại dặn dò Hạt Nhi canh giữ xung quanh. Sau khi làm xong hết thảy, Liễu Minh liền khoanh chân ngồi xuống, lấy ra đan phương luyện chế Xích Viêm đan lấy được từ chỗ Huyết Lung. Đến khi chắc chắn không còn điểm gì sơ hở, hắn mới lấy ra một chiếc bình nhỏ xanh biếc từ trong tu di giới. Thời gian 10 ngày thoáng chốc trôi qua, trước cửa động phủ của Liễu Minh lúc này là hai thân ảnh thướt tha sóng vai bàn tán. Lam Tư, muội nói xem có phải tiểu tử Liễu Minh luyện chế thất bại nên đến giờ vẫn không dám bước ra gặp mặt chúng ta? Nếu không tại sao đã lâu như vậy mà một chút động tĩnh đều không có, thực sự là khiến người ta sốt ruột muốn chết. Dù có thực sự thất bại, cứ việc đi ra nhận lỗi là xong. Ta đây đường đường là thiếu chủ của tộc Huyết Đẳng, há lại vì một viên yêu đan của Xích Viêm thú mà tính toán với hắn? Người nói đương nhiên chính là Huyết Lung. Lúc này thần sắc của nàng đã khôi phục vẻ tươi tắn vốn có, hiển nhiên thương thế lúc trước đã sớm hồi phục. Giờ phút này nàng ta đang bị cấm chế do Liễu Minh bảy bố ngăn trở bên ngoài, thần thức lại không cách nào thăm dò mảy may, khiến tâm trạng cô gái này trở nên vô cùng nôn nóng. Huyết tỷ tỷ, ta hiểu rất rõ về Liễu đạo hữu, nếu như hắn đã đáp ứng vậy thì nhất định nói được làm được. Hiện giờ chưa thấy xuất hiện chỉ chứng tỏ là quá trình luyện chế đang được tiến hành bên trong, chúng ta ráng chờ thêm chút đi. Lam Tư lên tiếng an ủi. Đã 12 ngày trôi qua, Nó không chừng hắn luyện đan bên trong đã đến mức tẩu hỏa nhập ma, không bằng hai ta phá vỡ cấm chế xem thử, nó không chừng còn có thể cứu cái mạng nhỏ của tiểu tử kia. Sau khi suy nghĩ một chút, Huyết Lung lại nói ra một câu, khiến Lam Tư cười khổ không thôi. Huyết tỷ tỷ, trước khi phong bế động phủ, Liêu đạo hữu đã dặn đi dặn lại, mọi người ngàn vạn lần không được quấy rầy quá trình luyện đan của hắn. Vạn nhất hai ta lỗ mãng xông vào, ảnh hưởng đến bước quan trọng của quá trình luyện đan thì... Lam Tư không còn cách nào khác, đành lựa lời giải thích một cách từ tốn cho vị công chúa của tộc Huyết Đằng đang phát rồ bên cạnh. Huyết Lung nghe vậy, cánh tay vừa mới đưa lên lập tức thu về một cách miễn cưỡng. Nhưng vào lúc này, một tiếng động nhỏ bất ngờ truyền từ chỗ sơn động của Liễu Minh. Cửa động vốn đang phòng bế bỗng nhiên tỏa ra sương mù màu đen dày đặc. Ngay sau đó một bóng người màu xanh đã xuất hiện trước mặt hai người Lam Tư. Hắc khí thu vào, lộ ra người đứng bên trong chính là Liễu Minh. Sắc mặt của hắn thoạt nhìn có chút tiểu tụy, nhưng hai đầu lông mày mơ hồ lại lộ ra vài phần hưng phấn. Liễu đạo hữu, huynh đã xuất quan. Lam Tư thế vậy liền reo lên một cách vui vẻ. Người đã xuất hiện, nhưng đan dược có được luyện thành hay không thì vẫn khó nói. Huyết Lung khẽ hừ một tiếng. Ha ha, tại hạ may mắn không làm nhục mệnh. Liễu Minh cười nói một cách lơ đễnh, tiếp đó vươn tay lấy ra một chiếc hộp ngọc có chứa 4 quả đan dược, toàn thân đỏ thẫm tỏa ra linh khí nồng đậm. Đúng là xích viêm đan. Lam Tư vừa thấy 4 quả đan dược liền vui vẻ thốt lên. Giờ phút này Huyết Lung vẫn liếc nhìn nam tử trước mặt một cách khó tin. Liễu Minh thấy vậy liền không chút do dự lấy ra 2 quả đan dược lần lượt giao cho Huyết Lung và Lam Tư. Phần vối thế này không biết hai vị có ý kiến gì không? Trong lúc hai nữ tử kia đang ngắm nghía đan dược trong tay, Liễu Minh liền không nhanh không chậm nói ra. Lam Tư tự nhiên không có ý kiến gì. Huyết Lung mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng chém giết xích viêm thú phần lớn do Liễu Minh xuất lực, người luyện đan thành công cũng là hắn, vì vậy nàng không thể đòi hỏi gì thêm. Hai nữ tử liếc mắt nhìn nhau đều có thể nhìn ra ánh nhìn vui vẻ của đối phương. Mục đích của chuyến đi đã đạt được, ba người vì vậy không nán lại sơn mạch luyện ngục thêm nữa, mà dùng tất vương phi xa của Huyết Lung để bay trở về Lạc Thành. Hơn 10 ngày sau, tại một nơi cách quảng trường Tây Lạc Thành không xa, sau khi từ biệt hai người Huyết Lung cùng Lam Tư, Liễu Minh liền tung người phi hành về thông triển các của Tiểu Hoàn Viên. Sau một lát, hắn đã đến được địa phương này. Chỉ thấy trong đại sảnh không có nhiều người lắm, Liễu Minh thấy vậy tiến tới phía trước Ngọc Bích. Trên vách đá lúc này, tất cả nhiệm vụ đều được sắp xếp theo mức thủ lao ban thưởng từ cao tới thấp. Nằm ở vị trí trên cùng chính là nhiệm vụ tìm kiếm Hàn Hương Kình. Có điều dường như kể từ lúc tuyên bố nhiệm vụ này đã không được bất luận kẻ nào tiếp nhận. Liễu Minh thấy vậy cũng đành ngao ngán lắc đầu, sau đó quay người rời khỏi đại sảnh rồi phóng người bay về động phủ của mình. Kết quả khi hắn trở về, Càn Như Bình lại không bước ra đón chào như mọi lần. Ngược lại là trong mật thất mơ hồ truyền đến một tia động tĩnh khác thường. Sau khi suy nghĩ một chút, nét mặt Liễu Minh liền hiện lên một tia giật mình. Từ những dấu hiệu trước mắt cho thấy, kỳ ngộ đột phá cảnh giới hóa tinh của Càn Như Bình rốt cuộc đã tới. Nghĩ đến đó, họ Liễu lập tức thu hồi thần thức, hơn nữa còn nhanh chóng bố trí một ít cấm chế để tránh quấy rầy Càn Như Bình trong lúc bế quan. Sau khi hoàn thành tất thảy, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm trở lại mật thất, đặt tay lên trán nằm ngáy o o. Một tháng này không ngừng rong ruổi đường xa, lại thêm quá trình luyện chế đan dược, khiến cả thể xác và tinh thần hắn đều chịu tiêu hao quá lớn, dẫn đến nhu cầu cấp bách hiện nay chính là phải được nghỉ ngơi để khôi phục thể lực. Một đêm vô sự, ngày hôm sau khi trời vừa sáng, đang lúc Liễu Minh vừa muốn tới địa hỏa phòng để chuẩn bị cho việc luyện chế đan dược, thì cấm chế bên ngoài động phủ đột nhiên truyền đến một hồi chấn động. Ồ, sao nàng ta lại đến đây? Sau khi sử dụng thần thức kiểm tra thoáng qua, lông mày Liễu Minh không khỏi nhíu lại. Tiếp đó hắn liền chậm rãi bước ra, vung tay mở rộng đại môn. Chỉ thấy ngoài cửa là một thiếu nữ tuyệt sắc, thân vận hoa phục bồng bềnh đỏ rực, không ai khác chính là Huyết Lung. Chẳng qua giờ phút này nàng đã đổi về trang phục của phái nữ, so với biểu hiện nữ giả nam trang khi trước thì có phong độ tư thái kiểu khác. Huyết Lung đạo hữu ghé thăm tệ xá không biết có gì chỉ giáo. Liễu Minh âm thầm quan sát phía sau nàng, đến khi xác nhận không còn ai khác mới thản nhiên nói ra. Như thế nào, Liễu Đạo Hữu không chào đón huyết mẫu hay sao? Chẳng lẽ các hạ đã quên sự tình kim cương thối cốt đan? Huyết Lùng chắp tay sau lưng, thản nhiên hỏi một câu. Huyết Đạo Hữu nói đùa, đường đường thiếu chủ của huyết đẳng nhất tộc lại ghé qua Hàn Xá, điều này khiến tại hạ vẻ vang còn không kịp. Liễu Minh nghe đối phương tìm đến về vấn đề luyện đan thì bày ra tư thế mời vào. Nếu vậy thì huyết mẫu cũng không khách khí. Sau khi tùy ý đáp lễ, Huyết Lung liền nghênh ngang tiến vào đại sảnh động phủ, tiếp đó ngồi cạnh một cái bàn tròn. Sau khi tùy ý nhìn quanh một vòng, nàng lấy ra một cái hộp gấm đủ màu. Liễu đạo hữu, những thứ này đều là tài liệu tốt nhất để luyện chế kim cương thối cốt đan. Chỉ cần đạo hữu có thể luyện ra đan dược đạt chuẩn, ta tự nhiên sẽ giữ đúng lời hứa của mình. Liễu Minh nghe vậy sử dụng thần thức quét qua đồ vật trên bàn, sau đó khẽ động bàn tay thu lấy chiếc hộp gấm lớn nhất trong đó. Chỉ thấy bên trong là một mảnh xanh rì, rõ ràng là vài phiến mai của rùa, lục giác, lớn cỡ đầu người. Những mảnh quỳ giáp giống như được chia ra một cách khéo léo từ một khối mai rùa hoàn chỉnh nào đó. Hơn nữa, dựa vào thủ pháp phân tách thì có thể thấy được, người động thủ cũng là một hảo thủ. Vì vậy mới có thể không làm hư hao dù chỉ một chút linh tính của tài liệu. Linh khí mà nó tản mát ra vô cùng nồng đậm so với mai rùa chân đan cảnh năm đó mà hắn ngẫu nhiên tìm thấy ở phường thị Đồng Dương còn muốn vượt xa gấp mấy lần. Quả nhiên, mai rùa cấp thiên tượng, hơn nữa con thú này đã mơ hồ đạt đến cảnh giới thiên tượng trung kỳ. Vì vậy tài liệu trên người cũng là mặt hàng thượng phẩm khó gặp trên thị trường. Từ đó thì Liễu Mỗ càng thêm vài phần tin tưởng đối với việc luyện chế kim cương thối cốt đan địa phẩm. Sau một thoáng trầm ngâm, Liễu Minh chậm rãi nói ra. Lần đầu tiên thử qua, đã có thể luyện thành 4 quả xích viêm đan. Trình độ như vậy dùng để luyện chế một ít kim cương thối cốt đan địa phẩm, hẳn không phải việc gì khó khăn. Là tòa quả cũng được ta mang đến. Tốt rồi, không nói nhảm thêm nữa. Khi nào các hạ có thể bàn giao đan dược? Huyết Lùng nghe vậy, cất tiếng. Điệu bộ điều hòa của đối phương khiến Liễu Minh không khỏi có chút buồn cười. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy cô gái này có điểm thú vị. Đường đường là thiếu chủ của đệ nhất đại tộc tại Man Hoang, tu vi cũng không kém, thế nhưng tâm tính lại vô cùng ngay thẳng, đơn thuần. Tuy rằng cái hiểu cái không đối với lĩnh vực luyện đan, nhưng lại cứ muốn tỏ ra là sự am tưởng của bản thân. Quá trình luyện đan đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức, vì vậy muốn gấp cũng không được. Cho dù Liễu Mỗ lập tức khai lò luyện đan, cũng phải cần thời gian không dưới nửa tháng. Liễu Minh đại khái đoán ra. Hôm trước, khi từ biệt Lam Tư, nàng ta đã nói cần quay về trong tộc để chuẩn bị thật tốt một phen, hẹn hắn nửa tháng sau sẽ cùng nhau tới đảo Khô Âm, vì vậy lúc này thời gian vẫn đủ cho họ Liễu hoàn thành mọi thứ. Không ngờ lại lâu như thế. Nói như vậy, nếu ta chờ đợi ở đây, các hạ sẽ không có ý kiến gì chứ? Huyết Lùng suy nghĩ một hồi, sau đó đột nhiên lên tiếng đề nghị. Cái này cũng được. Nếu như huyết tiên tử đã sốt ruột cầu đan như thế, Liễu Mỗ cũng sẽ gắng sức để hoàn thành đạo gia chủ. Liễu Minh nghe vậy không khỏi cười khổ trong lòng, thế nhưng cũng đành đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Nói vậy thì còn nghe được. Huyết Lùng nghe vậy khóe miệng nổi lên một ánh cười giảo hoạt không dễ nhận ra. Có điều trước đó còn có một số việc ta phải nói rõ với cô. Sau khi suy nghĩ một hồi, Liễu Minh liền nói rõ sự tình bế quan của Càn Như Bình cho Huyết Lùng được biết. Cô gái này nghe vậy cũng không nhiều chuyện hỏi thăm quá nhiều mà lập tức gật đầu đáp ứng. Lúc này họ Liễu mới thu toàn bộ dược liệu trên bàn vào tay áo, sau đó cất bước tiến vào địa hỏa phòng. Hừ, không phải chỉ là luyện thành vài khỏa đan dược thôi sao? Chẳng biết tại sao mỗi thần đại nhân lại coi trọng việc này như thế, còn phải ta đến đây tận lực lôi kéo. Đều do nha đầu làm từ kia lắm mồm. Theo ta thấy thân phận của kẻ này còn có chút khả nghi, vẫn cần phải kiểm nghiệm kỹ càng một phen. Huyết Lùng nhìn qua đại môn địa hỏa phòng đóng sầm ngay trước mặt, sau đó nhếch miệng thì thào. Sau khi liếc nhìn chung quanh một hồi, Huyết Lùng khẽ đảo cổ tay lấy ra một tấm kính bát giác màu bạc nhạt, tám góc lần lượt có khắc đồ hình con mắt quái dị. Đặt vật này đối diện cửa ra vào của địa hỏa phòng, nàng liền phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, khiến cho tám con mắt trên mặt kính đột nhiên phát ra rực rỡ. Tiếp theo, mặt kính liền phát ra một hồi linh quang lập lòe, dần dần hiện ra một chút hình ảnh mơ hồ. Sau khi ổn định, có thể thấy rõ một thanh niên áo bảo xanh đang khoanh chân tọa thiền, sắc mặt nghiêm túc, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết về phía cự đỉnh xanh biếc đối diện. Hắc hắc, cái gương này của huyết sư thúc quả đúng là bảo vật, không uổng công bổng tiểu thư mang đến. Ta muốn nhìn xem tiểu tử kia luyện đan thế nào. Huyết lung tựa hồ như có chút hưng phấn, quanh chân ngồi xuống quan sát một cách kỹ càng. Kết quả không được mấy ngày, huyết lung đã cảm thấy buồn ngủ muốn chết. Điều này cũng khó trách, Liễu Minh ở trong địa hỏa phòng trước sau cũng chỉ lặp lại từng đó động tác, mà thời gian mỗi lần như vậy lại rất dài. Vì thế người ngoài nhìn vào tự nhiên sẽ cảm thấy nhàm chán cực độ. Nhưng vào lúc này, một hồi chấn động kịch liệt của pháp lực tinh linh truyền tới từ một gian mật thất khác đang đóng kín. Ồ, huyết lung thấy vậy không khỏi ngạc nhiên, hồ lên một tiếng. Cùng lúc đó, trong một căn mật thất khác, Càn Như Bình đang ngồi khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, quanh người bị một đoàn sương mù màu lam bao bọc, hai tay bấm niệm pháp quyết khiến cho sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Lúc này nàng chỉ cảm thấy bên trong linh hải có tồn tại một loại chân nguyên dạng lỏng, không ngừng chấn động kịch liệt, sau đó chậm rãi biến thành một cái vòng xoáy. Mỗi khi vòng xoáy này cuộn tròn một vòng, thì chân nguyên trong cơ thể lại trở nên dày đặc thêm một phần. Chỉ theo thời gian ngắn ngủi chừng một nén nhang, linh lực trong cơ thể cô gái này đã trở nên đặc sệt như keo. Tình huống này càng kéo dài, sắc mặt Càn Như Bình càng trở nên tái nhợt, hơn nữa còn lộ vẻ đau đớn không cách nào chịu nổi. Cả người giống như phải hứng chịu áp lực thật lớn, khiến cho hơi thở trở nên run rẩy, giọng nói cũng theo đó ngắt quãng. Phụ thân, mẫu thân, đừng rời xa Bình Nhi, Minh Ca. Cùng lúc đó, bên ngoài cơ thể Càn Như Bình nổi lên một đám sương mù màu lam, thỉnh thoảng vây lấy những bóng người đang di chuyển liên tục. Cũng trong lúc này, cách nàng không xa chợt có huyết quang lóe lên, kéo theo một bóng người thon thả xinh đẹp. Người này không ai khác chính là Huyết Lung. Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch như tờ giấy của Càn Như Bình, nàng khẽ nhíu đôi mày, đồng thời thì thào lẩm bẩm. Thì ra, tiểu nha đầu này đang trùng kích bình cảnh hóa tinh, hơn nữa còn đang gặp phiền toái không nhỏ do tâm ma gây nên. Đành vậy, nếu như mẫu thần đã muốn ta lôi kéo tiểu tử kia, vậy thì bổn thiếu chủ liền thuận tay giúp đỡ cho hậu bối của hắn một chút. Vừa dứt lời, Huyết Lung liền tiến tới nửa bước, sau đó khẽ nhích chiếc cổ trắng ngần, lầm rầm một hồi chú ngữ tối nghĩa, đồng thời duỗi tay nhẹ nhàng đặt lên vai thơm của Càn Như Bình. Tay còn lại lấy ra một chiếc tiểu đỉnh, màu máu vô cùng tinh xảo. Sau một khắc, toàn thân Huyết Lung liền có huyết quang chớp động, trên trán cũng có dấu hiệu lên một hình vẽ cây cối màu đỏ. Theo từng tràng chú ngữ biến đổi liên tục, tiểu đỉnh màu máu ở trong tay Huyết Lung tiếp tục tỏa ra huyết quang, theo vô số tơ máu li ti hóa thành tấm lưới chụp xuống thân thể Càn Như Bình, giúp cho đau đớn của cô gái này dần dần giảm bớt, thần sắc cũng theo đó bình tĩnh trở lại. Thời gian trôi qua từng chút một, lượng tơ máu mà tiểu đỉnh phun ra cũng ngày càng ít, tuy vậy Huyết Lung vẫn tỏ ra vô cùng cẩn thận, âm thanh chú ngữ trong miệng cũng nhỏ lại. Tình huống như vậy kéo dài chừng mấy ngày, sương mù màu lam nhạt quanh người Càn Như Bình cũng dần trở nên ổn định. Hai màu trắng đỏ luân phiên thay đổi trên khuôn mặt cũng dần tuân theo quy luật nào đó. Lại sau một lúc, Càn Như Bình đột nhiên cong môi, kêu lên một tiếng buồn bực, mồ hôi bên ngoài thân thể theo đó lập tức bốc hơi sạch sẽ. Tuy rằng thân thể hiện tại có chút đau đớn, thế nhưng thần thức của nàng lại đạt đến trạng thái vô cùng thanh tịnh. Hai tay lập tức như xoan luân đánh ra từng đạo pháp quyết về phía sương mù màu lam bốn phía chung quanh. Rất nhanh sau đó, sương mù màu lam bất ngờ tuôn ra từ cơ thể nàng, tiếp đó hòa nhập làm một với biển sương xung quanh để hóa thành linh ti màu lam, rồi mới cứ chui ngược trở lại thân thể Càn Như Bình, khiến cô gái này lập tức thở gấp vài tiếng. Nương theo một hồi đau nhức kịch liệt khó có thể hình dung, chân nguyên trong linh hải của nàng giống như bị thứ gì đó kích thích, lập tức chấn động theo quy luật, điên cuồng hấp thu linh ti màu lam đang tràn vào. Bất quá mỗi lần trải qua đau đớn như vậy, bên trong cơ thể cô gái này sẽ xuất hiện một màu lam tinh lớn bằng ngón tay cái. Trọn vẹn nửa ngày sau, đau đớn âm ỉ mới thực sự chấm dứt. Lúc này bên trong linh hải của Càn Như Bình đã có tổng cộng là 18 khối kết tinh. Sau một lát, nàng liền cảm thấy bất luận là thân thể hay pháp lực của mình đều có sự tăng trưởng thật lớn, cảm giác đối với sự vật xung quanh cũng đã tiến triển vượt bậc. Đà tạ tỷ tỷ đã tương trợ, Như Bình vô cùng cảm kích. Vừa mở mắt ra nhìn thấy Huyết Lung trước mặt, nàng liền nói lời cảm kích, nói xong lại muốn đứng dậy hành lễ với đối phương. Đừng đứng lên, ngươi vừa mới đột phá bình cảnh hóa tinh, Giờ phút này chính là thời cơ tốt nhất để củng cố tu vi, không nên lãng phí. Nghe thấy đối phương gọi mình là tỷ tỷ, khuôn mặt Huyết Lung không khỏi có chút đỏ lên. Giờ phút này sắc mặt của nàng cũng có vài phần tái nhợt, hiển nhiên vừa rồi vận dụng bí thuật để trợ giúp Càn Như Bình đột phá bình cảnh đã khiến nguyên khí của cô gái này tổn hao không nhỏ. Càn Như Bình nghe vậy mới nhớ tới những điều mà Liễu Minh nhắc nhở trước khi bế quan, bèn lên tiếng cảm ơn, sau đó tử tốn phục dụng đan dược mà họ Liễu giao cho, rồi mới khép chặt hai mắt lần nữa tĩnh tọa. 3 ngày sau, đại môn của Địa Hỏa Phòng bị đẩy ra, lập tức mang theo mùi thuốc nồng đậm lan tỏa bốn phía. Khi Liễu Minh bước ra, đã nghe được từng tiếng cười khanh khách trong trẻo như chuông bạc vang vọng khắp nơi. Điều này khiến cho họ Liễu không khỏi cảm thấy kỳ lạ, bèn bước nhanh đến phòng khách. Thế nhưng cảnh tượng trước mặt lại làm cho hắn có chút ngạc nhiên. Chỉ thấy trong phòng khách lúc này, Càn Như Bình đang trò chuyện vui vẻ với một thiếu nữ xinh đẹp thân vận hoa phục huyết sắc. Thiếu nữ huyết sắc kia không ai khác chính là Huyết Lung. Giờ phút này đang kể lại một ít sự tình mà bản thân đã trải qua, khiến Càn Như Bình thỉnh thoảng lại tấm tắc xưng kỳ lạ, bộ dáng thoạt nhìn hết sức thân mật. Dựa vào biểu cảm của hai cô gái này, người ngoài căn bản không thể nhận ra chút gì ngượng nghịu, giống như bọn họ đã sớm quen biết từ lâu. Vì vậy lúc này mới có thể thân mật đến như vậy. Minh ca, huynh đã xuất quan. Càn Như Bình nghe được tiếng bước chân quay đầu nhìn lại, sau đó reo lên một cách mừng rỡ. Huyết Lùng vốn đang nói chuyện cao hứng, vì vậy không hề nhận ra sự xuất hiện của Liễu Minh. Lúc này nghe được giọng nói của Càn Như Bình, nàng liền vội vàng đứng dậy, hò nhẹ một tiếng rồi nói: Liễu đạo hữu, cuối cùng người đã đi xa. Đã 15 ngày rồi đấy. Nếu người còn không xuất hiện, ta đã định xông vào, nhìn xem người có phải đang muốn lười biếng hay không. Đúng rồi, không biết quá trình luyện chế kim cương thối cốt đan địa phẩm thế nào. Ha ha, may mắn không làm nhục mệnh. Liễu Minh nói xong, sờ nhẹ lên mũi, sau đó đến trước cái bàn tròn vung tay áo lên. Hắc quang lóe lên, mặt bàn bỗng nhiều thêm 5 chiếc hộp gấm màu đen. Chỉ thấy Liễu Minh khẽ vỗ hai tay, nắp hộp liền đùng một cái, sau đó đồng loạt mở ra, để lộ ra 5 quả đan dược 2 màu vàng đen, lớn chừng ngón cái. Vốn dĩ kim cương thối cốt đan chỉ có một màu đen nhánh, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một ít điểm vàng lấm tấm. Thế nhưng lúc này điểm sáng lại nhiều đến mức mắt thường có thể nhận ra, từ đó cho thấy là dược lực ẩn chứa bên trong đã trở nên dồi dào hơn xa năm đó. 4 quả trong số đó, mặt ngoài xuất hiện đoan văn ánh kim nhàn nhạt. Chỉ có một viên cuối cùng, thinh linh sở hữu, 5 đạo đan văn. Vừa nhìn qua hộp gấm xuất hiện trên bàn, ánh mắt của Huyết Lung lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Nàng nhanh chóng kẹp lấy viên đan dược có 5 đạo đan văn kia, bắt đầu đánh giá một cách cẩn thận. Quả nhiên là kim cương thối cốt đan địa phẩm. Huyết Lung vừa nhìn qua đan dược trong tay, vừa thì thào lẩm bẩm. Huyết Lung tỉ tỉ, ta nói không sai chứ, sự tình Minh đại ca đã đáp ứng thì nhất định sẽ thực hiện. Càn Như Bình ở bên thấy vậy khẽ cười nói: Ồ, Như Bình, muội đã hóa tinh thành công. Đến khi tùy ý sử dụng thần thức kiểm tra tình hình Càn Như Bình, Liễu Minh tỏ ra kinh ngạc. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng pháp lực dồi dào trong cơ thể nha đầu này cùng với 18 hạt kết tinh óng ánh. Tuy rằng sớm biết Càn Như Bình sẽ bế quan trùng kích bình cảnh, thế nhưng dù sao dựa vào tư chất 6 linh mạch của nàng, dù có đan dược của hắn phụ trợ thì xác suất hóa tinh thành công cũng không cao, mà khó khăn nhất vẫn là cửa ải tâm ma. Nói đến việc này, còn phải cảm ơn Huyết Lung tỷ tỷ, nếu không nhờ nàng ra tay tương trợ, chỉ sợ muội không cách nào kết tinh thuận lợi như vậy. Càn Như Bình nghe thế nhìn qua Huyết Lung bên cạnh, sau đó kể lại sự tình, đối phương đã không tiếc tổn hao nguyên khí bản thân để trợ giúp nàng trùng kích bình cảnh. Không thể ngờ tới, Huyết tiên tử lại còn có thần thông như vậy, Liễu Mộ đà tạ. Liễu Minh nghe vậy chắp tay đà tạ Huyết Lung, sắc mặt theo đó cũng hỏa hoãn hơn trước. Ta cũng như Bình xem như hợp ý, chuyện đó chỉ là tiện tay mà thôi. Đúng rồi, với tạo nghệ của Liễu đạo hữu trong lĩnh vực luyện đan, hoàn toàn có thể gia tộc, gia nhập huyết đẳng nhất tộc chúng ta. Chỉ cần trở thành khách canh trưởng lão của huyết đẳng tộc, thì các loại tài liệu luyện đan có thể xem như cần gì có nấy. Sau khi kiểm tra 5 quả kim cương thối cốt đan trong hộp, Huyết Lung tỏ ra hết sức hài lòng. Lại nghe Liễu Minh nói lời cảm tạ, hai gò má của nàng bỗng chốc trở nên đỏ ửng nhàn nhạt. Sau đó dường như nghĩ ra điều gì, Huyết Lung lên tiếng đề nghị. Hảo ý của huyết tiên tử, tại hạ xin tâm lĩnh. Thế nhưng Liễu mỗ lười biếng đã quen, tạm thời không có hứng thú gia nhập bất cứ thế lực nào. Liễu Minh nghe vậy, liền mở miệng từ chối một cách nhã nhặn. Đã như vậy, ta cũng không miễn cưỡng thêm. Nếu như có ngày thay đổi chủ ý, thì huyết đằng nhất tộc lúc nào cũng chào đón đạo hữu. Huyết Lung nghe vậy, thoạt tiên có chút thất vọng. Thế nhưng, nàng cũng không bày ra bộ dáng điều ngoa thường thấy, mà trả lời một cách nghiêm túc. Ngay sau đó nàng vung tay lấy ra một chiếc hộp ngọc màu trắng, nắp hộp mở ra, bên trong là một loại dị quả hình nón phát ra trận trận sương mù, đúng là la toa quả. Đây là la toa quả mà ta đã đáp ứng với ngươi, nhớ cất kỹ. Nói xong Huyết Lung liền búng khẽ đầu ngón tay, chiếc hộp hóa thành một đạo bạch quang trôi bồng bềnh về phía Liễu Minh. Đà tạ huyết đạo hữu. Liễu Minh nhận lấy hộp ngọc, mừng rỡ nói. Ta còn có một số công việc phải xử lý, sẽ không tiếp tục làm phiền hai vị. Như Bình, dựa vào thiên phú cùng với kiến giải của ngươi đối với bí thuật đồ đằng, tiếp tục nghiên cứu một mình quả thực có chút đáng tiếc. Nếu có thì giờ rảnh rỗi, cứ đến nội thành tìm ta. Số lượng đồ đằng đại sư của bổn tộc xem như cũng không ít. Huyết Lung vừa nói ra, vừa lật tay lấy một khối lệnh bài màu máu sao cho cả Như Bình, sau đó lập tức cáo từ. Hai ngày sau, trong lúc Liễu Minh hỏi thăm Càn Như Bình, một ít cảm giác sau khi kết tinh, lông mày của hắn đột nhiên nhíu lại, đơn thủ khẽ vẫy lấy ra một tấm truyền tấn phù màu xanh, phát ra giọng nói của Lam Tư. Thời điểm tìm đến sơn mạch Hắc Ngục để bái phỏng tộc Thanh Lánh cuối cùng đã đến. Lúc này, sau khi dặn dò Càn Như Bình vài câu, hơn nữa còn lưu lại một ít đan dược, Liễu Minh liền rời khỏi Lạc Thành, phi hành về phía địa điểm được nhắn đến trong truyền tấn phù. Sau mấy canh giờ, tại một ngọn núi không tên nằm cách Lạc Thành không xa, một thiếu nữ áo lam đã chậm rãi bay tới, đồng thời không ngừng nhìn quanh bốn phía. Đúng lúc này, dưới tán một cây đại thụ cách đó không xa, một gã nam tử áo xanh liền hiện ra, sau đó chậm rãi đi tới. Thiếu nữ áo lam sau khi quan sát một lúc liền mở miệng nói: Liễu huynh quả nhiên tâm tư kín đáo, đã sớm thi pháp thay đổi khí tức của nhân tộc trên người. Lam tiên tử quá khen. Chẳng qua là vì phẩm chất kia của tộc Thanh Lánh quá mức quan trọng với tại hạ, vì vậy ta muốn chuẩn bị kỹ càng mới tốt, Liễu Minh cười nói. Nếu như đạo hữu đã chuẩn bị sẵn sàng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng lên đường thôi. Lam Tư nghe vậy bèn không chút nghĩ ngợi đề nghị. Vừa dứt lời nàng khẽ vung tay áo phóng ra một đạo lam quang, nêm theo một cỗ khí tức cực kỳ tươi mát, hào quang liền biến thành một phiến lá màu lam lớn cỡ bàn tay. Ngay sau đó nàng đánh ra một đạo pháp quyết về phía vật này. Sau khi quay tít một vòng trên không, viên lá phóng lớn mấy chục trượng, hơn nữa còn ẩn chứa bên trong một dòng chất lỏng màu xanh biếc vô cùng quỷ dị. Theo thủ hiệu mời chào của Lam Tư, hai người lần lượt tiến lên mặt lá. Chỉ thấy chất lỏng xanh biếc lưu chuyển một hồi, viên lá liền nhấc lên đạo đạo cuồng phong rồi bay nhanh về phía xa xa. Sau vài nhịp thở đã biến mất phía chân trời. Một tháng sau, trải qua hành trình liên tục không nghỉ, hai người đã xuất hiện bên trong một tòa sơn mạch đen nhánh. Phóng mắt nhìn quanh, có thể nhận ra cây cối ở đây cao thấp không đều, thỉnh thoảng lại có một cỗ âm phong truyền đến, tạo nên cảm giác âm trầm đáng sợ. Sau khi kiểm tra bản đồ trong tay một cách chắc chắn, Lam Tư liền quay lại gật đầu với Liễu Minh. Tiếp đó giơ tay, ném ra một miếng ngọc giản màu xanh, gần như lập tức, âm phong bốn phía giống như bị thứ gì đó kích thích, liền nhao nhao tụ tập về phía ngọc giản, khiến cho vật này trong khoảnh khắc liền bị cắn nuốt sạch sẽ. Sau thời gian chừng một bữa cơm, ở sâu trong sơn cốc cách đó không xa, bỗng nhiên phát ra từng trận hắc khí, tạo thành một thông đạo đen kịt, không biết thông đến nơi nào. Tiếp đó, từ nơi này liền có hai gã tu sĩ yêu tộc bay ra. Hai kẻ này mặc trường bào xanh lá, làn da như bị chất lỏng nào đó màu xanh biếc nhuộm qua. Đỉnh đầu chọc lóc lại có một vòng dây leo màu xám quấn quanh, thoạt nhìn có chút quái dị. Hai vị tiền bối đến đây có việc gì? Tại sao lại có trong tay lệnh phù thông hành của tộc ta? Tu sĩ cao gầy, cầm đầu nhận ra tu vi của hai người liền lộ ra một tia cảnh giác. Ta là tộc nhân của tộc Lam Mộc. Lúc trước đã từng giao dịch mấy lần với trưởng lão của quý tộc, hôm nay đến đây cũng là vì chuyện này. Lam Tư vừa nói vừa lật tay lấy ra chứng minh thân phận. Thì ra là người của Lam Mộc nhất tộc, đã như vậy mời hai vị tiền bối theo ta. Sau khi nhìn kỹ một chút, hai người liền ra hiệu tiến vào trong cốc. Sau thời gian chừng chén trà nhỏ, bốn người một đường thông hành không trở ngại tiến vào sơn cốc. Khi đến trước một động phủ kiến tạo trên vách đá, cả bốn người mới dừng lại. Hai vị tiền bối, cốc trưởng lão đang chờ bên trong. Vị yêu tu cao gầy chắp tay thi lễ, sau đó cùng đồng bọn lui xuống. Liễu Minh cùng với Lam Tư bí mật dùng thần thức quan sát một phen, rồi chậm rãi tiến vào. Chỉ thấy bên trong là một không gian quang đãng rộng chừng vài mẫu. Trần nhà có treo vài chiếc đèn hình côn trùng nhỏ, tỏa ra ánh sáng màu xanh cực kỳ nhu hòa, chiếu rọi khắp nơi trong phòng. Bên cạnh ghế chủ tọa lúc này, một lão giả áo xanh, thân hình gầy còm, đã chắp tay đứng sẵn. Nhị vị đường xa đến đây, không biết là có chuyện gì. Lão giả áo xanh nhìn thấy hai người, không khỏi cảm thấy thắc mắc. Cốc đạo hữu, ta là Lam Tư, đến từ Lam Mộc nhất tộc. Vị này chính là chi kỷ của ta. Tới đây là cũng vì vấn đề giao dịch với quý tộc. Lam Tư bình tĩnh đáp. Giao dịch? Nếu là như vậy, thì phải xem vật mà Lam đạo hữu đem ra trao đổi, có phải là thứ bổn tộc cần đến hay không? Cốc trưởng lão nghe vậy, trả lời không kích khách khí. Lam Mỗ được trưởng lão trong tộc nhờ vả, muốn dùng 3 gốc đông hàn thảo ngàn năm đổi lấy 10 con tấn giáp trùng trưởng thành, không biết ý cốc đạo hữu thế nào. Lam Tư liền nói ra mục đích của chuyến viếng thăm. Hắc hắc, xem ra Lam Mộc nhất tộc những năm gần đây làm ăn phát đạt, nhưng chi tiêu lại chưa thật hào phóng. Tấn giáp trùng bất luận về độn tốc hay là năng lực chuyên trợ đều đạt mức thượng thừa, hơn nữa lại còn không dễ đào tạo. 3 gốc đông hàn thảo quả thực không đủ, ít nhất cũng phải 6 gốc. Cốc trưởng lão vê chòm râu, sau đó chậm rãi ra giá. Kết quả là sau một phen co kè mặc cả, Lam Tư rốt cuộc đồng ý dùng 5 gốc đông hàn thảo ngàn năm đổi lấy 12 con tấn giáp trùng. Song phương coi như đều được vui vẻ. Lúc này cốc trưởng lão vừa nhận 5 chiếc hộp ngọc màu trắng từ chỗ Lam Tư. Sau khi sử dụng thần thức xác nhận không có vấn đề gì khác, lão mới cẩn thận thu vào. Giao dịch vừa rồi đã khiến tâm tình của vị trưởng lão này thật tốt, vì vậy ánh mắt của lão nhìn về phía Liễu Minh không khỏi có chút vui vẻ. Không biết vị đạo hữu này tới đây là cầu vật gì? Cốc đạo hữu, Liễu Mỗ lần này đến đây là muốn đổi lấy một con khô lâu tằm từ chỗ quý tộc. Chỉ cần đạo hữu chịu bán, linh thạch không thành vấn đề. Sau khi trầm tư một chút, Liễu Minh đi thẳng vào vấn đề. Đạo hữu muốn sử dụng linh thạch để đổi lấy khô lâu tằm, thực sự là không khỏi có chút vô lễ. Bọn tộc phải tốn rất nhiều tâm huyết trong mấy ngàn năm mới nuôi dưỡng được vài con. Hôm nay chủ người có đưa ra nhiều linh thạch hơn nữa, cốc mỗ cũng tuyệt đối không đồng ý. Cốc trưởng lão nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, hơn nữa còn quả quyết lên tiếng cự tuyệt. Nhìn thấy đối phương trở mặt nhanh như vậy, Liễu Minh không khỏi nhướng mày. Nếu cốc đạo hữu không cần linh thạch, tại hạ còn có một ít tài liệu chân quý. Sau khi suy nghĩ một chút, Liễu Minh thử hỏi một câu. Kết quả còn chưa đợi hắn nói hết thì cốc trưởng lão đã lên tiếng ngắt lời. Ta khuyên các hạ không nên nghĩ thêm vấn đề khô lâu tằm, mời hai vị trở về, thứ cho lão phù không tiến xa được. Nhìn thấy bộ dạng kiên quyết của đối phương, Liễu Minh không khỏi cảm thấy bất mãn. Thế nhưng ý nghĩ trong đầu vẫn không ngừng xoay chuyển. Lam Tư hiển nhiên cũng không ngờ là vị trưởng lão kia lại phản ứng như thế, đành lộ vẻ mặt bất lực. Nhưng vào lúc này, không gian bên cạnh động phủ bỗng nhiên nổi lên một hồi chấn động. Sau khi thanh quang lóe lên, một lão giả áo lục mày xanh với vẻ mặt hiền lành, sở hữu bộ râu dài không gió mà bay, mang theo uy áp kinh khủng từ từ bước vào. Rõ ràng người này là một cường giả tiên tượng cảnh. Cốc trưởng lão thấy vậy, lập tức lộ vẻ cung kính chắp tay hành lễ. Bái kiến tộc trưởng. Lão giả lục mi liền khoát tay áo, ý bảo không cần đa lễ, sau đó rời mắt nhìn ngắm chung quanh. Hai người Liễu Minh cùng Lam Tư nghe được cốc trưởng lão gọi đối phương là tộc trưởng, lập tức cả kinh. Vừa muốn tiến lên hành lễ thì bất ngờ nghe được âm thanh côn trùng chi chi chuyển đến từ người của lão giả kia. Còn chưa chờ mọi người kịp phản ứng thì một chàng chi chi khác lại tình lình vang lên, giống như trao đổi gì đó. Có điều âm thanh lần này thoạt nghe trầm hơn, quan trọng là nó lại phát ra trên người Liễu Minh. Một màn này khiến cho Lam Tư và cốc trưởng lão không khỏi kinh ngạc. Liễu Minh thấy vậy cũng khẽ cau mày. Âm thanh vừa rồi đúng là do hóa thức trùng của hắn phát ra. Lục mì lão giả thấy vậy cười lớn vài tiếng, sau đó tiến gần về phía Liễu Minh. Người còn chưa đến đang nghe âm thanh hùng hậu đầy vẻ mừng rỡ. Hai vị tự xa mà đến, không thể nghênh đón kịp thời, thất lễ. Lão phu chính là Cốc Huyền của Thanh Lãnh tộc. Nếu ta nghe không lầm, thì vị tiểu hữu này đang có ý định trao đổi khô lâu tằm của bổn tộc. Cốc Huyền tộc trưởng nói không sai, tại hạ đang muốn trao đổi khô lâu tằm. Liễu Minh gắng sức kiềm chế nghi hoặc trong lòng để trả lời một cách bình tĩnh. Khô lâu tằm chính là một trong những loại linh trùng chân quý nhất của bổn tộc, vì vậy ý nghĩa của nó hết sức phi phàm. Do đó trước giờ chưa từng đem ra trao đổi. Nói đến đây, Lục Mi lão giả dừng lại trong giây lát. Liễu Minh nghe vậy cũng không vội nói gì thêm. Có điều nếu tiểu hữu nguyện ý đem hóa thức trùng trên người ra trao đổi, lão phu có thể làm chủ dành tặng cho đạo hữu một con khô lâu tằm. Lục Mi lão giả híp mắt chậm rãi nói ra từng chữ. Liễu Minh cũng không tỏ ra bất ngờ. Ngay khi hóa thức trùng trên người kêu lên vài tiếng, hắn đã mơ hồ đoán được chuyện này, vì vậy khẽ lắc đầu xa vẻ từ chối. Thật có lỗi, hóa thức trùng đối với ta cũng rất quan trọng, chỉ sợ không thể đem ra trao đổi. Hắn cần khô lâu tằm là để phối hợp với hóa thức trùng luyện chế ra hấp hồn cổ, vì vậy không thể đáp ứng yêu cầu của đối phương. Tộc trưởng của tộc Thanh Lãnh nghe vậy trầm mặt xuống, tiếp đó khẽ động cánh tay, khiến cho âm thanh côn trùng bỗng dưng im bặt. Gần như cùng lúc, hóa thức trùng trên người Liễu Minh cũng ngừng tiếng kêu gọi. Hừ, nếu như Liễu đạo hữu đã không nguyện ý, vậy thì mời đi cho. Cốc trưởng lão đứng bên, sau khi nhìn qua tộc trưởng một cái, liền hừ lạnh một tiếng, tiếp đó không chút khách khí, lần nữa hạ lệnh trục khách đối với hai người Liễu Minh và Lam Tư. Thế nhưng họ Liễu vẫn đứng yên tại chỗ. Khô lâu tằm là thứ hắn nhất định phải có, vì vậy không có khả năng nhượng bộ dễ dàng như vậy. Việc này thực sự không có cách nào thương lượng sau. Sau khi âm lặng chốc lát, hắn lại chậm rãi cất lời. Cốc trưởng lão nghe vậy chỉ cười lạnh một tiếng, tỏ vẻ không muốn trả lời vấn đề của Liễu Minh. Họ Liễu thấy vậy cũng liền trở nên trầm mặc. Chủ nhân, hà tất phải khách khí với đám người này như vậy. Ta xem thực lực của Thanh Lãnh nhất tộc vô cùng yếu ớt, nói chuyện không thành thì dùng vũ lực buộc bọn hắn phải giao khô lâu tằm ra là được. Giọng nói tức giận của Hạt Nhi tình lình vang lên bên tai Liễu Minh. Hắn nghe vậy không khỏi giật mình. Chỉ với 40 năm ngắn ngủi, tu vi của Cốt Hạt đã tiến triển vô cùng nhanh chóng, hôm nay đồng dạng cũng đạt tới cảnh giới chân đàn đại viên mãn. Bất quá theo sự tiến bộ của tu vi, chẳng biết tại sao tính tình của nó cũng trở nên hung bạo, thường xuyên xuất hiện những ý niệm giết chóc trong đầu. Điều này khiến Liễu Minh có chút lo lắng. Hạt Nhi, chớ nóng vội, bộ tộc này có quan hệ rất rộng tại Man Hoang Đại Lục. Hơn nữa, Lam Tư vẫn còn ở nơi này. Không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Hắn âm thầm truyền âm cho Hạt Nhi. Liễu đạo hữu, nếu như khô lâu tằm đã là vật huynh nhất định phải có, vậy thì không ngại xuất ra một quả xích viêm đan để trao đổi. Đan dược này nghe nói có thể kích phát được lực lượng huyết mạch của Thanh Lãnh tộc, so với chúng ta còn có hiệu quả nhiều hơn, tin tưởng đối phương sẽ rất khó cự tuyệt. Đúng lúc này, bên tai Liễu Minh thịt vang lên âm thanh của Lam Tư. Liễu Minh nghe vậy thoạt tiên khá giật mình, sau đó kín đáo gật đầu, ra vẻ đã hiểu. Hai vị đạo hữu cũng không cần đuổi khách từ ngàn dặm như thế, không bằng nhìn qua đồ vật trong tay tại hạ, rồi quyết định cũng không muộn. Sau khi thở nhẹ ra một hơi, Liễu Minh liền bày ra vẻ tươi cười. Tiếp theo hắn liền lấy ra một chiếc hộp màu đỏ, bên trong có chứa một khỏa đan dược lấp lánh hồng quang, chính là xích viêm đan. Xích viêm đan. Vừa nhìn thấy vật này, Cốc trưởng lão giật mình thốt lên. Bên kia Cốc Huyền vốn dĩ không chút dao động cũng khá thay đổi sắc mặt. Liễu Minh thấy vậy, ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng, chậm rãi đề nghị. Tại hạ nguyện dùng xích viêm đan này cùng với một ít tài liệu chân quý khác để đổi lấy khô lâu tằm của quý tộc. Nói xong, hắn liền phất tay, lấy ra lượng lớn linh khí, linh thảo, khoáng thạch, cùng tài liệu yêu thú cao giai, tất cả đều là vật phẩm chân quý mà hắn lấy được trên đường đến Lạc Thành. Thế nhưng Cốc trưởng lão dường như không hề quan tâm đến những thứ này, mà chỉ nhìn chằm chằm về phía xích viêm đan. Sau một lát, dường như nhận ra bản thân có chút thất thố, lão mới vội vàng thu liễm thần sắc. Bất quá xích viêm đan kia quả thực có tác dụng quá quan trọng. Tu vi của lão đã là chân đan hậu kỳ, nếu có thể phục dụng xích viêm đan thì khả năng tiến giai thiên tượng sẽ là rất lớn. Nghĩ đến đây, như không kìm được kích động trong lòng, lão lén lén nhìn tộc trưởng. Cốc Huyền tuy rằng có chút động dung nhưng vẫn chưa chịu nhượng bộ. Liễu đạo hữu, vật này tuy rằng chân quý nhưng thánh chủng khô lô tầm của bổn tộc không thể dùng một ít đan dược hay linh tài để trao đổi. Đạo hữu hãy mang những thứ này về đi. Liễu Minh nghe vậy liền trầm mặt xuống. Cốc trưởng lão bên cạnh thấy vậy cũng tỏ ra thất vọng, bèn khẽ động khóe miệng, như nói gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn lựa chọn im lặng. Bất quá đạo hữu đã lấy ra xích viêm đan cũng đủ tỏ rõ thành ý của mình. Nếu như có thể cho ta mượn hóa thức trùng sử dụng một chút, lão phú có thể làm chủ việc tặng ngươi một con khô lâu tầm. Cốc Huyền bỗng nhiên lại nói thêm. Liễu Minh nghe vậy khẽ giật mình, tựa như không tin những gì mà mình vừa nghe thấy. Vậy thì kính xin tộc trưởng nói rõ, các hạ định dùng hóa thức trùng của ta dùng vào việc gì? Vừa hỏi Liễu Minh vừa vung tay thu lại đống tài liệu trên bàn, trở lại tu di giới. Tộc trưởng của thanh lãnh tộc lại không vội trả lời, mà thản nhiên nhìn sang Lam Tư một cái, khiến nàng hiểu ra, bèn cười nói. Nếu như tộc trưởng cùng Liễu đạo hữu có chuyện cần bàn bạc, tiểu nữ xin phép ra ngoài một chút. Mời đạo hữu đi qua bên này, ta trước dẫn người đi chọn tấn giáp trùng. Cốc trưởng lão thấy vậy, liền đi trước dẫn đường. Sau khi liếc nhìn Liễu Minh một cách thâm ý, Lam Tư liền đi ra ngoài. Hai người rất nhanh đã đi tới nơi khác, lúc này chỉ còn lại Liễu Minh cùng với Cốc Huyền. Hiện tại không biết tộc trưởng có thể nói rõ được chưa? Liễu Minh bình tĩnh cất lời. Được, có điều trước đó vẫn phiền đạo hữu lấy hóa thức trùng ra cho lão phu nhìn qua một cái. Cốc trưởng lão nghe vậy liền nêu ra yêu cầu. Liễu Minh lập tức vung tay lấy ra một con quái trùng màu vàng dài chừng hai đốt ngón tay. Thân thể được một tầng giáp xác màu vàng nhạt bao phủ, phía trên còn có mấy đạo hoàn văn kim sắc cùng một chiếc sừng độc nhất trên đầu. Tuy Cốc Huyền vẫn lộ ra hết sức bình tĩnh, nhưng Liễu Minh có thể nhận ra một tia kích động trong ánh nhìn của lão. Quả nhiên là giống đực. Cốc tộc trưởng quan sát một hồi, sau đó thì thào một câu. Tiếp theo, lão cũng giơ tay phóng ra một con hóa thức trùng gần tương tự như con của Liễu Minh. Chỉ khác là con trùng này thoạt nhìn có chút mập mạp, màu sắc trên người là màu trắng bạc, cộng thêm trên đầu lại không xuất hiện chiếc sừng dài. Không giấu gì đạo hữu, hóa thức trùng của ngươi là giống đực, con của lão phu lại là giống cái. Liễu Minh nghe vậy cũng khẽ gật đầu. Mục đích lão phu mượn hóa thức trùng của ngươi thực ra rất đơn giản, là muốn dựa vào bí thuật của tộc thanh lánh để cho hai con vật tiến hành giao phối. Chỉ cần đạo hữu nguyện ý nhượng lại ấu trùng hạ sinh, lão phu nhất định dùng khô lô tầm để đáp tạ. Cốc Huyền chậm rãi giải thích. Phối giống? Chỉ vậy thôi sao? Liễu Minh tỏ ra kinh ngạc. Đúng vậy, nếu đạo hữu đã có trong tay hóa thức trùng, thì ắt là nhất định cũng biết loại trùng này chính là giống loài từ thời thượng cổ. Số lượng còn sót lại trên thế gian cũng không có bao nhiêu. Đầu trùng cái trong tay lão phu cũng đạt được là nhờ vào cơ duyên xảo hợp. Nếu không thể tìm ra trùng đực cho nó kết hợp, thì qua hơn 100 năm, con trùng này cũng sẽ chết đi. Một khi hóa thức trùng tuyệt tích giữa thiên địa, thì bổn tộc cũng không còn cơ hội nuôi dưỡng được chúng nữa. Nếu không phải như thế, thì mặc kệ đạo hữu đưa ra bao nhiêu kỷ chân dị bảo, lão phu cũng quyết không giao tặng khô lâu tầm cho ngươi. Tộc trưởng tộc thanh lánh lộ vẻ kiên định nói. Quá trình kết hợp này liệu có tạo thành tổn hại gì đối với trùng đực hay không? Bí thuật của các vị liệu có để lại hậu hoạn gì cho hóa thức trùng của tại hạ không? Liễu Minh chậm rãi dò hỏi. Mặc dù không biết quá rõ về quá trình giao phối của côn trùng, thế nhưng hắn cũng biết có rất nhiều loại côn trùng sau khi đẻ trứng thì sẽ gặp nguy hiểm rất lớn, mà thậm chí là trực tiếp tử vong. Đạo hữu yên tâm, hóa thức trùng cả đời có thể kết hợp đẻ trứng nhiều lần, hơn nữa mỗi lần như vậy chỉ tiêu hao một chút nguyên khí mà thôi. Lại thêm có bí thuật của tộc ta sẽ giúp cho nó là đánh đổi một ít tinh thần lực, tuyệt đối không để lại hậu quả gì xấu. Nếu như đạo hữu không tin thì lão phu có thể lấy tâm ma ra thể, tuyệt đối không có nửa phần dối trá. Sau khi xong việc, ta xin dâng tặng đạo hữu một ít đan dược để giúp trùng đực khôi phục nguyên khí. Cốc Huyền tộc trưởng nghe vậy, bèn trả lời không chút do dự. Nếu chỉ như vậy thì tại hạ cho người mượn hóa thức trùng cũng không phải là không thể, thế nhưng ta muốn quan sát toàn bộ quá trình thi pháp. Thấy tộc trưởng của tộc thanh lánh đồng ý lấy tâm ma ra thể, Liễu Minh cũng không lo lắng nhiều. Hắn suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói. Điều này là đương nhiên, mời đạo hữu theo ta. Tộc trưởng tộc thanh lánh thấy Liễu Minh đáp ứng thì vô cùng vui mừng. Lão lập tức lấy tâm ma ra thể, rồi quay người đi hướng đại sảnh phía sau. Liễu Minh nhíu mày nhưng cũng cất bước đi theo. Hai người mau chóng đã đi tới một hành lang uốn lượn, thấy mặt đất và tường xung quanh đều khá bằng phẳng, dường như là con đường đi thông dưới lòng đất. Trên đường đi, Liễu Minh thấy vài lối rẽ, quét mắt qua thì thấy mỗi đầu lối rẽ đều có một sàn mật thất, có lẽ đều là những nơi nuôi dưỡng linh trùng. Thỉnh thoảng còn thấy mấy tù sĩ thành lánh áo bảo lục đang đi ra đi vào. Mà tộc nhân của bộ tộc này quả thực là thưa thớt, từ lúc đi vào cửa động tới giờ hắn cũng không gặp bao nhiêu người. Hai người men theo hành lang rẽ chừng 7-8 lần, lại đi thêm một khắc nữa thì tới một thạch thất nhỏ. Hai bên cửa có vẽ một loại kỳ trùng, bên trái là một sáp trùng màu vàng nhìn vô cùng dữ tợn, bên phải là một con trùng đen thui thoạt nhìn không khác gì con tằm, chỉ có ở trên đỉnh đầu là có một hoa văn hình đầu lâu người mà thôi. Tộc trưởng, trùng này có phải là... Trong lòng của Liễu Minh khẽ động, mở miệng hỏi. Liễu đạo hữu quả nhiên tâm tư nhanh nhạy, không sai, đầu hắc tầm trùng này chính là thánh trùng của tộc ta, Khô Lâu Tầm, còn đầu giáp trùng vàng này cũng là một thánh trùng khác, thế nhưng đạo hữu cũng không cần biết làm gì. Tộc trưởng thản nhiên nói.